Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh. Chương 13, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là Mộ tiên sinh giới thiệu bạn trai cho cô? Mộ Cảnh Hành thật là một người tốt. Hạ Nguyên mắt nhìn đồ vật trong tay, hào phóng đem hộp bánh đưa đến trong tay Mộ Cảnh Hành, hoàn toàn không có một chút đau lòng cùng không nỡ bỏ, con mắt tỏa sáng, Mộ tiên sinh, mau ăn. Ăn xong cô lại đưa cho anh, Mộ Cảnh Hành nhận hộp bánh cũng không có cảm thấy rất cao hứng. Mắt anh nhìn người đứng phía sau tâm có chút lạnh. Trước kia cô đối với ăn uống nhìn quan trọng bao nhiêu, anh muốn để cô chủ động đưa ra đồ ăn liền muôn vàn khó khăn, vừa mới trên mặt còn mang theo không nỡ bỏ kia kìa, hiện tại chẳng qua là trông thấy mặt một người, liền đem bánh ngọt đưa ra tới. Giữa người và người khác biệt lớn như vậy, Tiểu Lục cậu tới làm cái gì? Ngữ khí của anh có chút nguy hiểm, nửa đường không phải đã đem cậu ta ném ra, nhạy cảm phát giác được nguy hiểm, Trương Phi Phàm bước chân không khỏi dừng một chút loại giọng nói này. Hắn không nên tới. Hán tử to con đổ mồ hôi trên đầu cũng không dám lau, thận trọng quan sát một chút cảnh tượng trước mắt, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, một mỹ nhân xinh đẹp tới cực điểm, cô đang đưa hộp cơm tình yêu cho Tư Ca. Hắn có phải là quấy rầy cái gì? Còn chưa kịp chấn kinh sự thật bên người Tư Ca lại có phụ nữ, một cỗ sát khí liền để hắn giật cả mình, bản năng cầu sinh đại bạo phát trước hết nghĩ đến. Hắn quấy rầy Tư Ca cùng tứ tẩu tương lai, có thể bị xung quân đến châu Phi đào than đá hay không? Không được, không được, Trương Phi Phàm muốn khóc, đây tuyệt đối không được, hắn hiện tại đã đủ đen, đến bạn gái cũng không tìm ra, lại đi châu Phi đi một vòng, quay đầu liền phải độc thân cả đời. Mặt hắn nghiêm một chút nhào tới, nắm chặt tay Hạ Nguyên, lấy lòng, thật sự là xinh đẹp, Tư Ca, người này là tứ tẩu của em đi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền gặp đối diện Hạ Nguyên đối với hắn cười, mắt đầy thỏa mãn, ngay thẳng nói, anh cũng rất đẹp trai. Hạ Nguyên đối với người đối tượng hẹn hò này rất hài lòng, Mộ tiên sinh quả nhiên tận tâm tận lực là người tốt. Cô nghĩ nói thẳng, lại nghĩ tới người hiện đại đều tương đối hàm xúc, cần trước tiếp xúc một chút tục xưng yêu đương, thế là nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, dứt khoát hỏi, có WeChat không, chúng ta thêm một chút. Trương Phi Phàm sửng sốt, giống như có chút không thích hợp. Sau đó liền cảm giác Tư Ca nơi đó khi áp dựng đứng, cũng không kịp suy tư điểm không thích hợp này, khát vọng sống để hắn vèo một cái rút nắm tay ra, có. Người tứ tẩu này cũng quá khách khí QWQ, chẳng qua cảm giác người bên cạnh không vui, hắn làm sao cũng không dám đơn độc thêm, liền thăm dò nói, không bằng thế này, để Tư Ca tạo một cái nhóm, đem mấy người anh em chúng ta đều kéo vào. Nhưng mà tôi không có WeChat của Mộ tiên sinh, Hạ Nguyên thốt ra, cô cùng Mộ tiên sinh mặc dù là hàng xóm, nhưng kỳ thật hai người ở chung cũng không nhiều, ngoại trừ mỗi ngày thời điểm gặp được chào hỏi, ngẫu nhiên nói hai câu liền không có cái gì tiếp xúc. Mộ tiên sinh giống như đối với cô trước kia cảm thấy rất hứng thú, có một ít đều là về chuyện trước kia của cô. Hơn nữa, hai chúng tôi ở chung, tại sao muốn thêm nhóm? Cái gì, Trương Phi Phàm sửng sốt, cảm giác bên người khí áp không vui hơn, đột nhiên muốn hướng Hạ Nguyên quỳ. Van cô tứ tẩu, cô còn như vậy, ngày hôm nay hắn có thể còn sống đi ra cái tiểu khu. Góc truyện audio.com, này được không đây? Mộ Cảnh Hành nhẹ gật đầu, cười ôn hòa, cũng đúng, chúng ta xác thực không có thêm qua nick WeChat của nhau. Trương Phi Phàm không biết tiếp theo nên làm sao, cố tình lúc này Hạ Nguyên như người không hiểu gì, cầm điện thoại di động, hào hứng, cho nên, nick WeChat của anh. Trương Phi Phàm trên mặt đen xì mồ hôi càng túa ra nhiều, giật giật khóe miệng, lúng túng nói, nếu không, chúng ta đi vào nói. Cứu mạng, hai người chẳng lẽ lại náo loạn cái gì khó chịu? Hạ Nguyên nhìn về phía Mộ Cảnh Hành, chần chừ một lúc. Có thể chứ, cô chưa từng vào nhà Mộ tiên sinh đâu. Mộ Cảnh Hành dừng một chút gật đầu cười, đương nhiên có thể. Hai ngôi biệt thự bố cục đều giống nhau như đúc, chỉ là bên trong trang trí lại là hai loại phong cách. Hạ Nguyên trong nhà tương đối loạn, rất nhiều nơi đều chất đầy đồ ăn. Căn biệt thự này ngoài dữ liệu sinh cơ bừng bừng, mặc dù biệt thự trang trí rất là xa hoa, nhưng Hạ Nguyên để ý thấy cơ hồ ở mỗi nơi đều bày biện nhiều chậu cây. Trương Phi Phàm nghĩ, hai người bọn họ khả năng thật là đang nháo cái gì khó chịu. Tiến vào biệt thự cố ý lựa ngồi ở đối diện Tư Ca, lại phát hiện tứ tẩu cũng không cùng ngồi chung với Tư Ca, mà là lựa chọn cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Hắn hiện tại có chút muốn khóc, hừm, anh nói đúng, vâng, kia tôi không thích ăn những này, tôi nhớ được Tư Ca khá là yêu thích. Tứ tẩu thái độ càng tự nhiên, Tư Ca bên kia liền càng nguy hiểm, Trương Phi Phàm một bên tận lực đơn giản ứng lời, một bên đã từ từ dựng lên toàn thân lông tơ, một thân nổi da gà. Cứu mạng, hắn không muốn làm pháo hôi, hắn còn chưa kết hôn, thực sự không chịu nổi, Trương Phi Phàm trên đầu đầy mồ hôi lạnh cấp tốc muốn chạy. Hắn liền không nên tới, Mộ Cảnh Hành lúc tiễn hắn ra cửa, Trương Phi Phàm khóc không ra nước mắt, giữ chặt quần áo của anh cầu tha thứ: "Tư ca, em thật sự không muốn quấy rầy anh cùng tứ tẩu." Mộ Cảnh Hành biểu tình nhỏ đến khó phát hiện dừng một chút, hời hợt lăn. Đây chính là không có ý tứ truy cứu. Trương Phi Phàm vèo một tiếng buông xuống, kinh hỉ: "Tứ ca, các người trăm năm hòa hợp, em xéo đây." Tuyệt không chướng mắt, hắn vừa nói vừa bỏ chạy, hắn thề cả đời này, hắn cho tới bây giờ chưa từng đi xe đạp nhanh như vậy. Mộ Cảnh Hành đứng ở cửa trong chốc lát, ánh mắt đen nhánh, quay người chậm rãi đi vào. Hạ Nguyên vào WeChat của Trương Phi Phàm, lướt lướt xem vòng bạn bè của hắn, hai mắt óng ánh, người này xác thực các phương diện đều rất phù hợp yêu cầu của cô. Chính là chạy quá nhanh. Mộ Cảnh Hành đi tới, Hạ Nguyên nguyên trần chờ hỏi: "Mộ tiên sinh, Trương Phi Phàm là có chuyện sao?" Cô còn nghĩ ở chung nhiều một chút, tranh thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem hán tử này dụ dỗ về nhà mình nha. Mộ Cảnh Hành trong ánh mắt u ám lui xuống, dừng bước chân một chút, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, hời hợt nói: "Đúng vậy, trước khi đến bạn gái cậu ta giống như ngã bệnh." Hạ Nguyên cả người sắc mặt nghiêm một chút: "Bạn gái? Hắn có bạn gái, làm sao có thể?" Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, đàn ông tốt thường đồng dạng đều có chủ rồi. Hèn chi, lúc cô muốn xin số WeChat, Trương Phi Phàm biểu hiện liền nói tránh đi. Hạ Nguyên Nguyên vỗ vỗ đầu: "Vậy cô vừa mới xin số WeChat có phải là không tốt lắm? Lỡ như chọc hắn cùng bạn gái hắn có mâu thuẫn làm sao bây giờ?" Mộ Cảnh Hành giống như là thuận miệng giải thích. Góc chuyện audio.com nói: "Đúng vậy, cậu ta về sớm như vậy vì hứa trở về mua trà sữa cho bạn gái, cô bạn gái thích uống cái đó, quản cậu ta còn quản tương đối nghiêm, đi về trễ bạn gái cậu ta có thể sẽ tức giận." Anh có chút bất đắc dĩ, bạn gái Phi Phàm lòng dạ tương đối nhỏ. Trương độc thân 26 năm Phi Phàm hắt hơi một cái. Điểm ấy Hạ Nguyên Nguyên đồng ý, xác thực có điểm quản nghiêm. Loại đàn ông này ban đêm đơn độc ở bên ngoài nhiều nguy hiểm a, ra ngoài khẳng định rất nhiều người ngấp nghé, vạn nhất bị cái nào không có hảo ý mai phục rồi dẫn đi phải làm sao bây giờ. Là cô khẳng định cũng sẽ quản rất nghiêm, đáng tiếc người này đã có bạn gái. Mộ tiên sinh biểu lộ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cứng ngắc lại một chút. Chẳng qua, lòng dạ nhỏ. Hạ Nguyên thở dài, mắt nhìn WeChat: "Vậy tôi nên hủy kết bạn hay không?" Mặc dù đáng tiếc nhưng Hạ Nguyên luôn luôn là người tam quan rất chính trực, người này có bạn gái, cô lại đơn độc cùng hắn nói chuyện phiếm liền không tốt lắm, khiến cho cô bạn gái đau lòng thì làm sao bây giờ. Mộ Cảnh Hành đem biểu cảm cứng nhắc kia thu hồi lại, do dự một chút khó xử nói: "Vẫn là xóa đi, không bằng thế này, cô thêm tôi, có chuyện gì tôi nói với cậu ta. Như vậy bạn gái hắn liền sẽ không hiểu lầm." Hạ Nguyên ngón tay giật giật click xóa bỏ, nghe thấy anh, ngay thẳng lắc đầu. "Cô thêm người chính là vì tìm người yêu, hiện tại người đều có bạn gái, còn liên hệ làm cái gì?" Mộ Cảnh Hành chú ý tới, ánh mắt giật giật thêm một câu: "Như vậy tôi về sau gặp gỡ người nào cũng cùng cô dễ liên hệ." "Ý là về sau lúc gặp được đối tượng thích hợp với cô?" Hạ Nguyên Nguyên suy tư một chút, cổ không rung, đến thêm. Chờ sau khi Hạ Nguyên rời đi, nụ cười trên mặt Mộ Cảnh Hành mới dần dần biến mất. Trong phòng đắm chìm trong một mảnh yên tĩnh. Thật lâu sau, mới có người mặt vô biểu tình lên lầu. Anh quan sát bãi cát thật lâu, rốt cục nhận ra cục đá kia không phải hạt cát mà là bảo thạch, nhưng rõ ràng là anh tìm tới, viên bảo thạch này lại vẫn cứ coi trọng người khác. Anh không xác định là rất yêu thích bảo thạch nhưng lòng chiếm hữu lại rất mạnh. Anh quan sát bảo thạch lâu như vậy, trong tiềm thức đã cho rằng cô cùng những vật khác đều không giống, trong lòng bảo thạch anh lại cùng những người khác không có gì khác biệt. Dạng này sao được, Mộ Cảnh Hành đáy mắt nguy hiểm theo bước chân càng ngày càng nặng, anh không phải người tốt. Chính anh khai quật ra bảo thạch đương nhiên là phải thuộc về anh. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi nói, đây là lấy cớ theo đuổi hay là thật? Kiều A Kiều, có lỗi với mọi người. Hai ngày này đi du lịch tối hôm qua nói muốn update, kết quả leo núi quá mệt mỏi, trở lại khách sạn liền ngủ thẳng. Đêm nay vừa trở về, thật xin lỗi. Thật có lỗi, thật có lỗi, chương này nhắn lại tất cả tiểu thiên sứ đều phát tiểu hồng bao ha. Cúi đầu, Duê, nguồn ảnh bia, Marvel Comics, Lunet, Công Cách Chương.